Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, chương 265, Thái Miếu. Ngươi, Lý Nguyên không thể mắng ra miệng phí liệt cách trước đông lạnh là được đầu của hắn tiếp. Theo là toàn thân bị đông tại băng bên trong Lý Nguyên vẫn không có chết nhìn năm đầu hỏa trụ tải. Mình thân ngọn nguồn thăng lên. Theo nhiệt độ cao cùng băng chi ở giữa xung đột trên người huyết nhục cả khối chóc ra cảm. Giác không thấy đau đớn trong mắt Lý Nguyên tràn đầy vẻ sợ hãi. Hắn cả đời giết người vô số lại không nghĩ rằng mình thì ra là như vậy một kiểu chết. Tiện tay đem huyết nhục đốt sạch phí liệt cách lấy ra tự mình chế tác tẩm bổ mấy tháng tử linh. Phóng tới Lý Nguyên đầu lâu. Khô lâu lập tức đứng dậy cùng cái khác, khô lâu khác biệt, hắn không cần dãy giụa thật lâu giống rất. Thích hợp bộ này hài cốt, hiện tại phí liệt cách không tâm tư nghiên cứu Lý Nguyên khô lâu cất kỹ khô lâu từ dưới đất nhặt. Lên Lý Nguyên không gian giới chỉ nhìn cũng không nhìn trực tiếp nhét vào trong tay Mã Á. Mã Á trên tay mang phượng ngâm đúng khải tát hoàng tộc chi vật từ Lục Linh Phong trưởng quản không. Có khả năng trung quy cho Mã Á sử dụng, tiếp nhận chiếc nhẫn Mã Á xoay chuyển sang đây xem đến phía trên chữ. Nghe theo ta triệu hoán vân mộng, đây là một 8 mét khối mới không gian chiếc nhẫn tại không. Gian trong giới chỉ xem như cực lớn so phượng ngâm lớn thêm không ít quả nhiên như Lý Nguyên có. Tốt đông tây, trong vân mộng còn có rất nhiều đông tây ngoại trừ bình thường dã ngoại sinh tồn đông tây thức ăn. Nước uống bên ngoài còn có không ít rượu ngon, thư tịch, bảo thạch, ma hạch nguyên tố thủy tinh những vật này. Quả nhiên như Lý Nguyên là kẻ trộm tổ tông thân là pháp thánh cũng không biết trộm bao nhiêu tốt. Đông Tây đặt ở vân mộng bên trong đều trong đó cực phẩm ngược lại tiện nghi Mã Á. Nơi này sự tình đã xong các ngươi có tính toán gì? Lục Linh Phong hỏi dẫn bọn hắn tới. Vốn muốn mượn trợ tử thạch chi uy cùng Lý Nguyên quyết đấu không nghĩ tới chuyện lại biến thành cái. Dạng này Lục Linh Phong trong lòng rất khó chịu. Theo nàng nguyên bản kế hoạch có phí liệt cách cùng Mã Á tử linh lại thêm đan trạch nhĩ cùng mình. Đủ để ứng phó hải đốn chiến lực phổ thông lần này không có cùng đi chẳng qua hắn cũng cho rằng. Phe mình thực lực đã đầy đủ. Đi trước thánh thú khu để đan trạch nhĩ pháp thành uống xong sinh mệnh chi tuyền. Hắn sẽ cùng chúng ta cùng tồn tại địa. Về sau ta cũng cần đi một chuyến khải tát vừa vặn tiện đường. Phí liệt cách nói, Lục Linh Phong chuyện đã xong xuôi. Nhưng tư liệu còn cần đưa đến khải tát đế quân trong tay. Tốt cùng đi ta muốn đưa đan trạch nhĩ độ đĩa về nước. Lục Linh Phong nói. Độ đĩa đúng đông đại lục một loại tập tục mỗi cái đế quốc trong đế đô đế cung không xa bên ngoài. Sắp đặt bổn quốc thái miếu trong chính điện tồn phong đế quốc mỗi một thời đại đế quân độ. Đĩa, khoảng trong thiên điện sắp đặt lịch đế quốc thay mặt pháp thánh võ thần độ đĩa đây là một vinh dự. Của đế quốc cũng là vì để hậu nhân kính ngưỡng những tiền bối. Thái miếu mỗi tháng mở ra một lần cho phép bất luận cái gì bổn quốc nhân xâm bái. Đông đại lục người sau khi chết bình thường là hỏa táng đem cho cốt tán ở quê hương thổ địa sông. Lớn bên trong, tại thái miếu, thiết một cây hộp hộp bên trên viết người chết danh tự mặt sau có khắc người chết thân phận. Tại trong hộp gỗ, dùng gia thú cùng bí chế dược thủy viết người chết cuộc đời xưng là độ đĩa. Gia thú so trang giấy càng rắn chắc bí chế dược thủy có thể để chữ viết vạn năm không thay đổi. Có tử thạch mở đường đan trạch nhĩ tẩy lễ quá trình rất nhẹ nhàng. Nhìn diện mục cùng đan trạch nhĩ giống nhau đến 7 phần tử linh khô lâu Lục Linh Phong quay lưng. Đi vành mắt hồng nhuận. Sự kiện lần này hai vị cùng nàng người của cùng thời đại đi dù cho trở thành cường giả sinh mệnh. Cuối cùng rồi sẽ có cuối cùng địa, phí liệt cách tận khả năng để cho mình quên đan trạch nhĩ chết loay hoay Lý Nguyên khô lâu phí liệt. Cách đã không có cơ hội lại đi để nó tiếp nhận tẩy lễ bởi vậy Lý Nguyên khô lâu chỉ một bộ đen. Nhánh hài cốt, lần này sử dụng tử linh cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, đúng từ phí liệt cách mà lực sáng tạo ra. Đồng thời trải qua thời gian mấy tháng hàng loạt nguyên tố thủy tinh tư cường tráng trình độ so. Trước đó tử linh muốn tốt rất nhiều. Càng quan trọng hơn đúng từ mình ma lực tạo thành tử linh thế mà cùng mình tâm ý tương thông so. Trải qua tẩy lễ tử linh càng có tác dụng tốt hơn, chỉ bề ngoài nhìn qua có rất lớn khác biệt. Phí liệt cách không thèm để ý tử linh bề ngoài, huống chi hắn cũng không muốn nhìn thấy dáng dấp. Cùng Lý Nguyên cực kỳ tương tự, tử linh cả ngày theo bên người Khô Lâu mặc dù nhìn đến làm người ta có chút sợ hãi, ngược lại phí liệt cách cảm thấy nhìn thoải mái hơn chút. Quả nhiên như Lý Nguyên lợi hại, cho dù là sau khi chết chiến đấu như cũ cường hãn đến quá mức so. Với ban đầu bộ xương khô kia pháp thánh càng cường đại, sử dụng thủ đoạn cũng càng thêm âm hiểm. Ma hồn pháp thuật vốn là hắn sáng tạo ra trở thành tử linh về sau, ma hồn thuật cùng lúc trước khác nhau rất lớn. Hiện tại sử dụng ra ma hồn lại là trong suốt, nếu như không thể cảm nhận được ma lực sóng lực mát. Thường đúng không cách nào nhìn thấy ma hồn công kích tính bí mật cực mạnh. Nếu như võ thần gặp được hắn thật là phải xui xẻo. Về phần lúc đầu Khô Lâu pháp thánh kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, thủ pháp lão luyện, đường chính chính nghĩ đến hắn trước khi chết cũng tượng đan trạch nhĩ dạng này trường già. Bên cạnh nghiên cứu Lý Nguyên một bên nghe Mã Á giới thiệu khải tát tình huống trước kia, phí liệt cách không có đi qua khải tát mà lại đối với chính trị không có gì hứng thú, đối với khải tát hiểu rõ không nhiều, chỉ biết là đúng Đông Đại Lục đệ nhất cường quốc có văn danh thiên hạ khải tát thiết huyết chiến. Ngưu kỵ binh hạng nặng Đại Lục đệ nhất võ thần Lục Linh Phong Đại Đông đệ nhất pháp thánh đan. Trạch nhĩ, toàn bộ Đông Đại Lục có 18 vị pháp thánh, khải tát liền chiếm hữu 4 vị. Tòng quân kẻ lực mạnh hai phương diện đều không thua thiệt Đông Đại Lục đệ nhất cường quốc tên ăn. Còn khải tát hoàng thất phí liệt cách chỉ gặp qua 14 vương tử Lục Phi Dương, hắn đúng một cấp võ thánh, nhắc tới cũng buồn cười Lục gia, bởi vì Lục Vân Tiêu vị này đại lục đệ nhất pháp thần mà nghe tiếng. Không nghĩ tới con cháu của hắn chung có rất ít ma pháp sư cường đại, ngược lại võ thánh có một đống lớn, còn ra Lục Linh Phong đệ nhất võ thần. Khải tát trước mắt đế quân gọi Lục Thiên Hào 58 tuổi, chính vào thời kỳ cường thịnh, nghe nói bản thân liền là vị cấp 3 võ thánh, đúng khải tát lịch đại đế quân chung cá nhân thực lực mạnh nhất. Lục Thiên Hào không chỉ có cá nhân thực lực rất mạnh, hơn nữa còn đại lực dương thiết huyết chiến. Ngưu cải tiến chiến ngưu sinh sôi phương thức thời gian 20 năm để đế quốc khải tát vốn có 15 vạn trọng kỵ tăng lên gấp đôi, tổ kiến thành 3 con thiết huyết trọng kỵ quân đoàn, làm khải tát chỉnh thể quân lực đạt tới ngàn năm qua điểm cao nhất. Bát đại đế quốc trước mắt đế quân đều có triển vọng người, dù cho không gọi được hùng tài đại lược, cũng đều không phải phàm phu tục tử, mỗi vị đế quân đều có mình đem ra được công trạng. Phí liệt cách hỏi khải tát công chúa phương diện này Mã Á biết không nhiều. Lục Thiên Hào không gần như chỉ ở trị quốc bên trên hùng tài đại lược, tại hậu cung đồng dạng có chút khí thế, con cái vô số, đến cùng có bao nhiêu vị hoàng tử cùng công chúa ngay cả Mã Á cũng làm không rõ, huống chi nàng đối với mấy cái này các quý nhân không có gì hứng thú, ngược lại đối với cường giả khải tát thuộc như lòng bàn tay. Mã Á xuất thân đê tiện mà lại không phải người khải tát, nhưng có Lục Linh Phong vị lão sư này liền xem như thân vương hoàng tử thấy được nàng cũng muốn chấp hậu bối chi lễ. Lục Linh Phong đã có 300 tuổi, ra mặt trước 100 nhiều năm vùi đầu khổ đừng, sau hơn 100 năm du lịch đại lục, cho đến hơn 20 năm trước mới thu cái thứ nhất đồ đệ, cũng nàng đệ tử duy nhất Mã Á. Bởi vậy mặc dù Mã Á không phải người khải tát, lại có thể tại khải tát đi ngang cũng không ai dám nói nàng cái chữ không. Khải tát đế đô tương đối dựa vào nam thiên khí nóng bức, đúng Đông Đại Lục thành thị lớn thứ nhất. Tính cả bốn phía thôn trấn có 400 vạn cây số vuông diện tích, so rất nhiều công quốc còn muốn lớn, nhân khẩu 1.300 dư vạn chú có 5 cái quân đoàn, trong đó bao quát Khải Tát Hoàng Thất Cấm Vệ quân đoàn cùng Châu Thiết Huyết Trọng Kỵ quân đoàn, mặt khác 3 cái quân đoàn cũng đế quốc Khải Tát một cấp quân chính quy, lại thêm Cáp Á Đường 26 mét cao tường thành, dù cho có mấy trăm vạn đại quân cũng đừng hòng đánh hạ thành này. Đi tại Cáp Á Đường thành đường lớn phí liệt cách phát hiện đế quốc Khải Tát dân quả nhiên như phong khác biệt. Nghe người ta nói Khải Tát thích võ, quả nhiên trên đường cái người đi đường đều mang theo vũ khí, thậm chí ngay cả nữ nhân cùng hài tử đều mang chuôi dao găm, bởi vậy không phải bàn cãi. Phụ trách trị an cùng áo khắc lan đế quốc khác biệt, không phải quân trị an mà được xưng là tầm thành mã. Mỗi cái tầm thành mã từ 100 người kỵ binh tiểu đội tạo thành, mang kiếm khoát nỏ ngắn, có được rất cao quyền hạn, dù cho quý tộc tại không phục xử phạt lúc có thể lên thuật tìm ngựa ti, nhưng khi đường phố nhất định phải nghe theo tầm thành mã chỉ huy, nếu không tầm thành mã có quyền tại chỗ bắn giết. Khải Tát đường cái cũng có điểm đặc sắc, con đường cực rộng có thể đồng thời cho 10 ngồi xe ngựa song hướng thông hành. Chẳng qua phí liệt cách phát hiện 3 người đi tại đường cái trung tâm nơi này lại không người, tất cả người đi đường đi tại hai bên đường xe ngựa gần bên trong lại không người đi ở trung tâm tuyến. Thỉnh thoảng có tầm thành mã đội trải qua xa xa hướng 3 người chắp tay sau khi hành lễ dơ roi mà đi. Lục Linh Phong hoàn toàn chính xác có danh tiếng, chẳng qua tầm thành mã nhân số rất nhiều, không có khả năng tất cả mọi người gặp qua nàng, cái này khiến phí liệt cách rất không hiểu. Không có gì tốt, kỳ đường lớn trung tâm hai xa rộng chi địa trừ hoàng tộc bên ngoài chỉ có thể xuyên qua không thể được đi. Chúng ta đi tại giữa đường, tự nhiên tầm thành mã biết chúng ta đúng trong hoàng tộc người. Mã Á giải thích nói, quả nhiên như Khải Tát có ý tư thế mà chuyên môn mở ra hoàng gia tuyến đường, tầm thành mã biết đi. Tại tâm đường 3 người đúng hoàng tộc có quan hệ người cũng chỉ là xa xa hành lễ, nếu như tại áo khắc lan lễ này số không chu toàn chi tội liền có thể giết bọn hắn đầu. Chúng ta đi trước thái miếu, về sau đi đế cung diện thánh. Lục Linh Phong nói kéo theo ngựa cương, thân phận của nàng nhưng tự nhiên có thể không cần để ý hoàng gia lễ tiết. Thái miếu khoảng cách đế cung không xa, bốn phía mảng lớn rừng cây trong thành có dạng này đông tây. Chân thực khó được, cho dù là giàu có áo khắc lan áo khắc tây mẫu trong thành cũng tìm không ra chỗ. Như vậy trải qua vạn năm thành thị không ngừng tu kiến hoàn thiện, Cáp Á đường so áo khắc tây mẫu thành càng thêm hoàn mỹ. Xuyên qua rừng cây một đầu thẳng tắp đại lộ thông hướng thái miếu, ngày bình thường phi thường an tĩnh thái miếu đường cái hôm nay ngựa xe như nước, sắp xếp chỉnh tề các loại màu xa tại cấm quân chỉ huy hướng chính hướng thái miếu tiến lên, hai bên trong rừng cây có thể mơ hồ nhìn thấy có hàng loạt kỵ binh ẩn tàng. Phí liệt cách qua qua xúc vật hô hấp nặng nề âm thanh đánh giá ra những kỵ binh kia lại là Khải Tát tinh nhuệ nhất thiết huyết chiến ngưu kỵ binh hạng nặng. Lục Linh Phong trao mày tính thời gian, hôm nay hẳn không phải là thái miếu mở ra thời gian, thái miếu mỗi tháng lần đầu tiên thời điểm mới mở ra một ngày, bình thường nơi này có cấm quân trấn giữ. Cho dù là quan lại quyền quý không có hoàng mệnh cũng không cho phép tiến thái miếu. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.